La bàn vận mệnh, chương 214, chiến lợi phẩm, góc truyện audio.com. Dương Thiên Vấn mở hai mắt đứng dậy, nghĩ lại một chút loại cảm giác đặc biệt vừa rồi đệ lục truyền kim đan mang đến. Nhưng thật đáng tiếc loại cảm giác đặc biệt huyền ảo, khắc sâu này, lại một chút cũng không nhớ lại được. Đây có lẽ chính là khác biệt cảnh giới nhỉ, cảnh giới đến, như vậy tất cả đều nước chảy thành sông. Cảnh giới không đến, như vậy cường cầu cũng vô dụng. Dương Thiên Vấn vẫn là tỏ ra hài lòng, cảnh giới pháp lực đột nhiên tăng lên tuy đã biến mất nhưng mà thiên lôi kim thân lại tu luyện đến đệ tam truyền tầng thứ hai, vượt qua cả một truyền. Thực lực tổng thể của Dương Thiên Vấn lại tăng lên không ít. Nhìn bốn phía một chút phân biệt phương hướng, gọi ra Thuấn Quang Vân, hướng tới phương hướng Bách Lang Đảo bay đi. Thời gian ba ngày liền lại một lần đến Bách Lang Đảo. Ai ra, quên rồi, Dương Thiên Vấn nhớ tới, bạo viên trong cửu khúc Hoàng Hà đại trận, phất tay đem hắn thả ra. Bạo viên vừa ra tới, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy Dương Thiên Vấn, lập tức trừng mắt nhìn. Sau khi xác nhận mới quan tâm hỏi, ông chủ, người không có việc gì, ta có thể có chuyện gì? Dương Thiên Vấn mỉm cười lắc đầu nói, gã kia, bạo viên lại có chứng mất trí nhớ, đương nhiên nhớ rõ tất cả xảy ra ba ngày trước cho nên có chút không dám tin. Con rùa kia đã chết, Dương Thiên Vấn hiện tại tâm tình rất tốt, giết một cao thủ cấp ma vương, tâm tình có thể không tốt. Hơn nữa còn thu dọn vài món pháp bảo cấp tiên khí cùng một cái nhẫn chữ vật. Tất cả cái này Dương Thiên Vấn cũng chưa kịp xem. À, bạo viên mở to hai mắt nhìn, tỉ mỉ từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm Dương Thiên Vấn, một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Ông chủ, người thực sự là loài người, không phải một trong bảy đại siêu thần thú trong truyền thuyết. Siêu cái rắm, ta chính là người bình thường, Dương Thiên Vấn buồn bực trả lời. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN vậy người là xử lý thằng cha kia như thế nào? Bạo viên rất buồn bực, bởi vì hắn biết mình là vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của người nọ. Chỉ là cỗ hơi thở kia bạo viên đã biết, mặc dù là dùng tới thủ đoạn cuối cùng cũng nhiều lắm có thể làm bị thương người này, giết là tuyệt đối không thể. Bí mật, Dương Thiên Vấn cười cười thần bí nói. Bạo viên cũng không hỏi nhiều, đột nhiên nghĩ tới cái gì quan tâm hỏi. Ông chủ, thằng cha kia tốt xấu cũng là cường giả cấp huyền tiên. Thứ tốt khẳng định không phải ít, người sẽ không quên lấy đồ vật chứ, nói nhảm ta là loại ngu ngốc này sao? Dương Thiên Vấn hận không thể gò mạnh đầu bạo viên, ở nơi này chung quy không thể lấy ra lắc loạn chứ. Chúng ta mua đồ trước trên đường trở về lại xem cũng không muộn. Bạo viên hiểu gật gật đầu, cái gì cũng không nói nhiều, cái gì cũng không hỏi nhiều, yên lặng đi ở bên cạnh người Dương Thiên Vấn lệch về sau khoảng cách nửa bước. Cúi đầu dọc theo đường đi theo Dương Thiên Vấn ở phường thị vừa đi vừa dừng, tựa như đang tự hỏi cái gì. Dương Thiên Vấn hứng thú dạt dào từ phố Đông mua đến phố Tây, lại từ phố Bắc mua đến phố Nam, giống như quét ngang ngàn quân cướp đoạt linh dược đa dạng quý trọng đến mức tận cùng trong phường thị. Năm phần lớn vượt qua ngàn năm trở lên, kết quả này làm khóe miệng Dương Thiên Vấn cho tới nay chưa ngang bằng được. Cho nên, Dương Thiên Vấn cũng không chú ý bạo viên khác thường. Biển lớn mờ mịt, vô biên vô hạn, thần bí khó lường, nguy hiểm dị thường. Linh khí dưới biển xa so với góc truyện audio.com, không trung nồng hậu hơn một ít bởi vì dưới biển nơi này có vô số linh sơn đáy biển. Những ngọn núi này có thấp có cao, có thể lấy từ đáy biển vươn ra mặt biển, có lại là ở chỗ sâu trong đáy biển, không thấy ánh sáng. Đương nhiên, càng là ở đáy biển, linh khí cũng liền càng nồng hậu. Linh sơn đáy biển, hoang thú tụ tập, chúng nó thường thường là một cái tộc đàn chiếm cứ một ngọn hoặc là nhiều ngọn, có ý thức lãnh địa rất mạnh. Cho nên khi các tu sĩ xuống biển thu thập linh dược linh quảng sẽ thường xuyên gặp nguy hiểm, bởi vì các tu sĩ xâm phạm lãnh địa của hoang thú. Ở cách xa ngoài mấy ngàn vạn dặm, đây là một ngọn linh sơn ở đáy biển, ngọn núi từ đáy biển cao cao đứng vững lên, nhưng chưa vươn ra mặt biển, đại khái cách mặt biển còn có khoảng cách khoảng 3.000 thước. Khoảng cách như vậy đã ở đường cảnh cáo nguy hiểm trở xuống. Linh sơn như vậy căn bản không có bao nhiêu người có thể đến, bởi vì rất nguy hiểm. Hơn nữa ngọn linh sơn này mặc dù có linh mạch lại có chút bần cùng. Nó là một cái mỏ huyền thiết ở trong hư vô tù lao không gian tài nguyên phong phú như vậy, huyền thiết loại đồ vật này thật sự là không đáng tiền mấy, tùy tiện trên một hòn đảo không có linh khí cũng có không ít quặng huyền thiết. Ai còn sẽ mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh xuống biển 3.000 thước để thu thập huyền thiết đây. Cho nên người ở đây hiếm thấy. Nhưng chính là từ trong mỏ lao ra một bóng người, lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi mặt biển. Khoảng cách 3.000 thước chẳng qua trong chớp mắt, người này thân cao trung đẳng, một thân áo bào đen cũng chỉ có thể nhìn thấy những cái này, cái khác bao gồm diện mạo ở bên trong đều bị hắc bào dày rộng bao vây ở bên trong. Chỉ thấy hắn lấy ra một khối ngọc giản đã vờ thành ba đoạn, vươn một cái bàn tay to đen kịt mà mang bao tay, vươn ra hai ngón tay, điểm ra một đạo ánh sáng nhạt thấu vào trong ngọc giản vỡ nát. Ngọc giản tiếp thu đạo ánh sáng nhạt này, bốp một tiếng nổ tung, hào quang dần dần dâng lên, sau đó bay ở không trung, hiện ra một bức ảnh ánh sáng. Tình cảnh trong ảnh ánh sáng, nhìn kỹ chính là tình hình Dương Thiên Vấn nháy mắt giết lão ma. Tướng mạo Dương Thiên Vấn bị ánh sáng vàng vô biên che đi, nhưng bên khác lại là bị người này xem ở trong mắt, trong áo choàng đen xì lóe ra hai đạo u quang xanh lá sẫm, lộ ra sát khí vô biên. Hừ lạnh một tiếng, vứt bỏ ngọc giản vỡ nát trong tay, lắc mình biến mất. Dương Thiên Vấn bên này mua xong đồ rồi, liền cùng bạo viên cùng nhau rời Bách Lang Đảo. Dương Thiên Vấn lấy ra một khối ngọc giản, đây là một khối bản đồ phân bố đại khái ghi lại địa hình đảo cùng với Linh Sơn đáy biển trong phạm vi mấy ức cây em. Tốn giá cả một vạn thượng phẩm linh thạch của Dương Thiên Vấn. Chẳng qua Dương Thiên Vấn lại cho rằng mua phi thường đáng giá. Bay vài ngày, Dương Thiên Vấn lúc này mới lấy ra cái nhẫn chữ vật có được từ trên tay lão ma kia, mở ra đến xem một chút. Bên trong không ít đồ vật nhưng đa số là tiên thạch cùng tiên ngọc hoặc chính là các loại linh tài có số ít mấy gốc linh dược phẩm chất không tệ. Quá mức chân quý thì không thấy, hơn 10 cái pháp bảo cùng phi kiếm hạ phẩm tiên khí trở xuống, Dương Thiên Vấn càng là một chút hứng thú cũng không có. Dương Thiên Vấn liền buồn bực cường giả đường đường huyền tiên cấp này, vậy mà có thể nghèo như vậy. Lấy ra mấy thứ đồ vật hữu dụng tiên thạch tiên ngọc bên trong một loại không động tùy tay ném cho bạo viên nói. Cho ngươi, ngươi nhìn một cái bên. gocchuyenaudio.com, trong có thứ gì tốt tự mình có thể sử dụng. Hoa, wow, cao thủ chính là cao thủ, đồ vật bên trong cũng thật nhiều. Bạo viên tán dương, cái này cũng kêu nhiều. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút đồ vật trong tiên phủ, không khỏi bĩu môi. Ông chủ, nếu ngươi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chỉ sợ cũng chưa hẳn có cất chứa nhiều bằng hắn. Bạo viên thở dài một hơi nói công bằng. Dương Thiên Vấn suy nghĩ một chút, trừ đồ trong tiên phủ, tài sản của mình cùng tài sản trong cái nhẫn này so sánh, vậy quả thực chính là gặp sư phụ. Gật gật đầu nói, quả thực như thế, ở trong hư vô tù lao thứ tốt thật sự vẫn là dựa vào chính mình mạo hiểm nguy hiểm sinh mệnh đi xuống biển tìm. Ví dụ như nói, Dương Thiên Vấn lấy từ trong cái nhẫn mấy viên hàn quang huyền thạch trên vạn năm này, mấy thứ này ở tu chân giới là tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Còn có những linh dược đó, phẩm chất tuổi mọi thứ đều ở ngàn năm trở lên, thậm chí có tồn tại vạn năm, đã thuộc loại tiên dược quý trọng. Cho dù là chỉ huyết thảo vạn năm, cũng so với nhân sâm trăm năm cường đại hơn chứ. Ông chủ, mau đến xem, cái này. Bạo viên đã kích động nói không ra lời. Trong tay đang cầm một bộ đồ vật khó coi đen xì giống như áo giáp lại giống như áo choàng. Cái gì vậy? Dương Thiên Vấn nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, phẩm cấp món đồ chơi này cũng không cao, chẳng qua trung giai linh khí mà thôi, một kiện rác rưởi mà thôi. Bạo viên bình phục tâm tình một chút tiếp tục nói. Ông chủ, ngươi biết đây là cái gì không? Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời. Một kiện trung giai linh khí mà thôi, có thể có tác dụng gì? Bạo viên hung tợn trợn mắt, giờ khóc giờ cười nói. Chiến lợi phẩm lớn nhất của chúng ta một lần này chính là nó. Nó, Dương Thiên Vấn không chỉ nghi hoặc lại buồn cười khuyên nhủ. Chậm rãi nói, nó rốt cuộc là món đồ chơi gì? Tàng bảo đồ, hay là công pháp yếu quyết nào? Chẳng lẽ, có tiên nhân chính là thích đem một ít công pháp người nào khắc vào trên một ít đồ vật cổ quái, đây thuần túy là làm quái thôi. Đây là tị thiên giáp. Bạo viên cố gắng áp chế cảm xúc trả lời. Tị thiên giáp là đồ chơi gì? Dương Thiên Vấn khó hiểu hỏi. Tị thiên giáp chính là dùng một bộ phận gia thú phân liệt giao tiếp của hoang thú vạn năm thời kỳ phân liệt sinh sôi nảy nở đến luyện chế bảo vật tránh né thiên phạt. Đây là một trong các đồ vật chân quý nhất trong hư vô tù lao. Bạo viên rốt cuộc đem kích động trong lòng giãn phát ra, mặt đều sắp cười nở hoa rồi. Dương Thiên Vấn nghe xong, cũng không khỏi phải sừng sốt một chút. Cái này không phải là nói thiên phạt hơn 200 năm sau, căn bản là không nói chơi nữa. Ha ha ha, cách chương.